Công đức ấn, chương 569, khí lực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Mục Cẩm Vân có chút ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ mà nói. Lão già nát rượu, tuy chỉ nói bốn chữ, nhưng Phệ Tâm Ma Quân chính là biết hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi không thích liên quan ta cái rắm. Ai muốn ngươi lão già họm hẹm này thích? Hắn không do dự, trong tay bạch cốt dù trực tiếp đâm vào Mục Cẩm Vân trong thân thể. Ngươi không phải rất yêu nàng sao? Ta không tin, ngươi sẽ đem mệnh của nàng trói ở trên thân thể ngươi. Bạch cốt dù tiếp tục dùng sức, theo Mục Cẩm Vân ngực phải chỗ xuyên thấu. Phệ hồn ma quân nắm cán dù tay chậm rãi chuyển động, khuấy động trong cơ thể hắn huyết nhục. Rõ ràng làm lấy máu tanh như thế chuyện. Phệ hồn ma quân trên mặt cũng mang theo một chút nụ cười. Kỳ thật chết tốt nhất. Ta không thèm để ý, phần thân ý thức sớm đã bị ngươi nuốt sống. Đúng không? Mục Cẩm Vân chịu đựng đau hỏi. Hắn nhìn xem phệ hồn ma quân. Một mặt bình tĩnh nói. Theo ngươi xuất hiện tại Thanh Thủy Trấn lúc, ngươi ngay tại diễn kịch. Về sau càng là cố ý để lại đầu mối, để chúng ta tới giúp ngươi kéo dài thời gian. Ngươi chỉ là đang lợi dụng chúng ta. Cái kia đã từng yêu thương quá Tô Lâm An ra ra, ý chí cũng sớm đã bị thôn phệ. Liền giống với nếu như hắn lúc trước không kiên trì nổi bị Khương Chỉ Khanh thay thế lời nói, hắn đối với Tô Lâm An tình cảm tự nhiên cũng sẽ bị xóa đi. Những cái kia nồng đậm tình cảm, đối bản tôn tới nói, bất quá là một trận căn bản không có khả năng thay vào tình cảm câm hí. Nhìn qua liền có thể quên, tình cảm không tại, trí nhớ lại tại. Vì vậy, phệ hồn ma quân có thể bắt chước năm đó Tô Thừa Vận mỗi tiếng nói cử động. Từ đó lừa qua Tô Lâm An, ta cũng không phải muốn lợi dụng ngươi. Phệ hồn ma quân lắc đầu. Nhìn xem Mục Cẩm Vân cũng là một mặt xem thường. Trong mắt của ta, ngươi cũng không có giá trị lợi dụng. Không nghĩ tới ngươi có thể chống lâu như vậy. Đối với người đàn ông trẻ tuổi này, phệ hồn ma quân cũng là đánh đáy lòng không thích. Vừa mới bắt đầu đi thời điểm, đích thật là đầu óc xảy ra vấn đề. Ta cái kia phân thân ý thức bị ta thôn phệ, lại giống như là tại ta trong đầu chôn cái đinh. Tại ta trọng thương ý thức mơ hồ thời điểm, hắn liền xông ra. Những chuyện này, hắn không có cách nào nói cho những người khác. Nhưng lúc này, chẳng biết tại sao, hắn rất muốn cùng Mục Cẩm Vân nói một câu. Đại khái là lần này ít nhiều hắn, mà hắn lại nhanh chết rồi. Đánh cái so sánh, phân thân của ta có ý thức tự chủ. Ta đem hắn thôn phệ qua đi hợp hai làm một. Nhưng mà cũng không lâu lắm, nó lại xông ra, giống như là nảy mầm đồng dạng, tại nguyên thần lý trưởng ra một cái nhỏ bé phân nhánh. Thế là ta tương kế tựu kế, nguyên thần ngủ say, để cái kia phân nhánh đi ra hỗn độn ý thức chúa tể thân thể. Cứ như vậy, ta liền có thể giấu giếm được rất nhiều người, thậm chí là, hắn dùng ngón tay chỉ thiên. Gia hiệu đặt ở trên đầu của hắn hai vị nghi chủ. Tại Thanh Thủy Trấn thời điểm, hắn nguyên thần bị thương mất đi ý thức. Thế là cái kia tân sinh hỗn độn ý chí chúa tể hắn thân thể, liền tương đương với hắn một cái cũng không thành thục nhân cách thứ hai. Mà nhân cách kia rất rõ ràng giữ lại chính là tại Vân Lai Châu lúc trí nhớ. Hắn vẫn như cũ nhớ Tô Lâm An. Tô Lâm An là có đại khí vận người, thiên đạo sủng nhi, phần thân sát bên nàng đều có thể sinh ra ý thức tự chủ. Vì vậy phệ hồn ma quân ý thức sau khi tỉnh dậy dứt khoát tương kế tựu kế. Hắn không bại lộ chính mình chân chính thân phận, vẫn như cũ để nhân cách thứ hai chúa tể thân thể. Trốn ở Thanh Thủy Trấn dưỡng thương. Mà chính mình thì lợi dụng tâm thần điều khiển cái khác phân thân âm thầm bố cục. Buồn cười cái kia nhân cách thứ hai vẫn cảm thấy chỉ cần nguyên thần không khôi phục, hắn liền sẽ không tỉnh lại. Trên thực tế, tất cả những thứ này đều là hắn cho đối phương ảo giác. Hắn tùy thời đều có thể khống chế thân thể. Ta nghĩ lợi dụng chính là Tô Lâm An. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Kỳ thật cũng chính là cái khí vận vấn đề. Phệ hồn ma quân tự giễu cười cười. Ở tại bên người nàng, ta cảm thấy sẽ vận khí tốt. Lăng Nguyệt là chúa tể một giới. Thực lực phi phàm, muốn triệt để giết chết hắn. Phệ hồn ma quân cũng không đủ nắm chắc. Dù là một ít thủ đoạn đã âm thầm bố trí mấy ngàn năm, cũng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Vận mệnh nhìn không thấu. Những ngày kia định may mắn liền có vẻ đặc biệt chân quý. Dính khí vận, cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Đúng, phệ hồn ma quân tuy rằng sớm đã là chúa tể một giới. Biết rõ thiên hạ thần tiên đều là hư giả. Nhưng như cũ mê tín. Hắn mê chính là thiên đạo khí vận. Nhớ năm đó phân thân sẽ vụng trộm đem Tô Lâm An mang theo trên người nuôi cũng đủ để nói rõ vấn đề. Ở trong mắt phệ hồn ma quân, Tô Lâm An ước chừng là cái linh vật đi. Trước khi chiến đấu kiểm tra, thắng ngay từ trận đầu. Vậy là đủ rồi. Mục Cẩm Vân khẽ cười một tiếng, đặt ở bên eo tay có chút co rúm, cũng đồng thời nói, lần này, nghe rõ, theo hắn dần dần suy yếu, đối với kết giới lực khống chế cũng chậm rãi giảm nhỏ. Mà hắn như thật chết ở chỗ này, Tô Lâm An cũng sẽ bạo lộ ra. Lúc trước hắn nói hắn không nguyện ý một người chết, cũng không phải lời nói dối. Hắn từng vì nàng, lựa chọn chính mình đi chết, thành toàn nhân sinh của nàng. Nhưng chuyện như vậy, hắn không muốn làm lần thứ hai. Hắn không nỡ vứt xuống nàng một cái A, cho dù là đường hoàng tuyền. Cũng muốn cột nàng cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Là trong lòng của hắn tẩm bổ ma. Vì lẽ đó, hiện tại chiến cuộc đã định. Mục Cẩm Vân định đem Tô Lâm An thả ra. Kết giới kia theo hắn khống chế. Lúc này bên trong Tô Lâm An có khả năng nghe được ngoại giới thanh âm. Tự nhiên cũng liền có thể nghe được phệ hồn ma quân lời nói. Hắn đem những cái kia sương mù dày đặc xé mở. Để nàng trực diện đẫm máu chân tướng. Gia gia ngươi đã sớm không phải gia gia ngươi. Phệ hồn ma quân chẳng những là hại mẹ ngươi cừu nhân chi nhất. Cũng là thôn phệ gia gia ngươi nguyên thần hung thủ. Hắn là cừu nhân. Cũng không phải là ngươi đã từng không muốn xa rời trưởng bối kia. Nữ nhân, chính là không quả quyết. Bởi vì một cái trong trí nhớ cố nhân. Đối mặt địch nhân đều tay chân bị gò bó. Hắn không khỏi nghĩ đến. Nếu là mình lúc trước thật bị Khương Chỉ Khanh thôn phệ. Nói không chính xác nàng sẽ còn cùng Khương Chỉ Khanh dây dưa không rõ. Nghĩ như vậy, Mục Cẩm Vân nội tâm u ám. Nguyên thần không gian bên trong càng là hắc khí quanh quần. Như cuồng ma loạn vũ. Ngón tay buông ra, kết giới lộ ra. Tô Lâm An theo trong kết giới ngoi đầu lên. Mũi chân một điểm. Thân thể theo trong kết giới nhảy lên mà ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, phệ hồn ma quân nao nao, nắm vuốt cán dù thủ hạ ý thức về sau kéo một cái. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy mình giống như làm chuyện sai lầm bình thường muốn đem hung khí đều ném hết. Nhưng mà như vậy vừa dùng lực, bị hắn xương dù buộc thấu Mục Cẩm Vân thống khổ rên khẽ một tiếng. Chỉ thấy Mục Cẩm Vân phun ra một cái máu đen khét một mặt. Đồng tử đều có chút tan rã. Tên khốn này vừa mới còn trung khí 10 phần. Chớp mắt liền mạng sống như treo trên sợi tóc. Đè xuống trong lòng khác thường cảm xúc về sau. Phệ hồn ma quân ánh mắt từ trên thân Tô Lâm An dịch chuyển khỏi. Hắn quay đầu xem Mục Cẩm Vân. Gặp hắn bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng dứt khoát bỗng nhiên dùng sức đánh ra xương dù. Tiếp lấy đem mang huyết dù tiêm nhi cũng đâm tại Tô Lâm An trên ngực. Tâm ma của ta, cùng ngươi có liên quan. Đã hắn yêu thương ngươi cháu gái này. Vậy ta liền đem ngươi nuôi dưỡng ở bên người. Tựa như ngày trước đồng dạng. Phệ hồn ma quân lạnh lùng nhìn xem Tô Lâm An. Cái này hại hắn phân thân phệ chủ kẻ cầm đầu. Cau mày nói, ngươi muốn cái gì? ta đều có thể cho ngươi. Nguyên thần bên trong cái kia hỗn độn ý thức chưa trừ. Hắn cũng không dám đem Tô Lâm An giết chết. Vậy cũng chỉ có thể thật tốt nuôi. Coi như nuôi chỉ biết nũng nịu sủng vật. Chỉ là Tô Lâm An có thể giữ lại. Mục Cẩm Vân lại phải chết. Hắn chỉ cần nghe lời sủng vật. Sủng vật của hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn. Không thể thời khắc nhớ người khác. Sủng vật không nghe lời. Mang về chậm rãi điều giáo liền có thể. Mà bây giờ, hắn chính là muốn giúp nàng chặt đứt hết thảy trần duyên. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Phệ hồn ma quân xuất thủ lần nữa. Trong tay xương dù bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới. Nhắm thẳng vào Mục Cẩm Vân chỗ mi tâm. Hắn động tác tấn mãnh xuất kỳ bất ý, căn bản không có ý định cho bọn hắn bất luận cái gì dãy dụa cơ hội. Nhưng mà, xương dù cũng không có như nguyện đâm vào Mục Cẩm Vân thân thể. Phệ hồn ma quân kinh ngạc nhướng mày. Nha, Tô Lâm An vậy mà bắt lấy hắn đâm ra xương dù. Nàng khí tức quanh người thường thường. Nhìn xem như là phàm nhân bình thường. Vậy mà có thể cản hắn một kích. Tuy rằng hắn không có thôi động linh khí, chỉ là thẳng tắp đâm ra, nhưng lực đạo này cũng là không thể coi thường, bình thường thiên tiên đều không tiếp nổi. Phệ hồn ma quân trên tay lần nữa chậm rãi thực hiện lực đạo. Nhưng mà, xương dù vẫn là bị nàng vững vàng chộp trong tay, không nhúc nhích tí nào. Hắn ngược lại là xem thường cái này tiện nghi cháu gái. Không hổ là thiên ma cùng Bạch Ngọc Yên La hậu nhân. Chỉ bất quá nàng mới bao nhiêu lớn. Cho dù thiên tư trác tuyệt, lại há có thể cùng hắn tranh phong. Tránh ra, phệ hồn ma quân quát lên. Uy áp đồng thời nổ tung. Tô Tiện, Tô Lâm An cũng không nhận được uy áp ảnh hưởng. Nàng mở miệng yếu ớt. Tuy rằng ta tạm thời không muốn động dùng thần thức, linh khí, huyết khí. Nàng dừng một chút, nhưng thân thể ta rất cường tráng, khí lực cũng rất lớn. Nha, phệ hồn ma quân nhàn nhạt đáp, cho rằng cầm xương dù liền có thể uy hiếp được hắn. Không khỏi buồn cười, này xương dù thế nhưng là ma giới căn cơ sở tại. Sao lại là một câu khí lực lớn liền có thể phá hư? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, bạch cốt dù xoa két một tiếng vang giòn. Cả kinh phệ hồn ma quân nheo mắt, hắn bỗng nhiên dùng sức, đem xương dù về sau co lại, giật một cái, lại giật một cái, không rút ra. Tô Lâm An, ta nói, ta khí lực rất lớn, cách trương.